Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 84 đệ 49, 51 chương, Triệu Thanh Y cũng sẽ không vì muốn trả thù Mạc Tiểu Ly. Vương Gia Hiên mà đi thiệp hiểm phạm tội. Ở 9 tháng khi, nàng rút ra nửa tháng đi cảng đảo cùng Úc Thành khách mời quay chụp đánh cuộc Thành Phong Vân. Đây là tân ảnh truyền thông cùng dì Khải Càng liên hợp đầu tư xuất phẩm. Nguyên bản nàng nữ phụ cho vai chính ít, nhưng là đạo diễn xem nàng diễn hảo thân thủ người tốt lại tịnh. Quan trọng nhất chính là nàng hồng, cho nàng lâm thời bỏ thêm rất nhiều tràng diễn. Ở hai cái thiên vương chung đương diễn viên chính chi nhất dì Khải Càng ở diễn chung là nàng CP. Dì Khải Càng kỳ thật đã nhận thức đến hắn cùng nàng là không có khả năng. Cho nên đánh cuộc chàng song hiệp mộng chỉ có ở trong phim thực hiện. Chuyện xưa vẫn là thế lực đề cập nhiều quốc tế đại hình phạm tội tập đoàn muốn ở châu Á tẩy. Tiền, bọn họ có cao siêu tuyệt kỹ, vẫn luôn ở tập đoàn làm năm vùng. Phim thương mại bộ, đủ sàng, đủ khốc, đủ mỹ, loại này đại hình phim thương mại là nhiều vai chính, cùng tổ diễn viên chi gian cũng muốn ở trong phim tranh phong. Bất quá làm lão bản, đạo diễn cùng biên kịch lại phải cho nàng thêm diễn cùng đặc tả. Nàng vì cái gì muốn cự tuyệt, chỉ tiếc Lưu Kiến Huy quá sẽ không diễn kịch, hắn cũng chỉ khách mời tam chàng diễn. Tiếp theo ở tháng 10, chụp Kiếm Tiên truyền kỳ, nàng khách mời vì Trương Thần đóng vai nam chính yêu nhất. Vì cứu hắn mà chết Bạc Tuyết tiên tử, nàng chơi phiếu đương diễn viên cùng điện ảnh đầu tư người. Điện ảnh ở ăn Tết khi chiếu phim, được đến Lý Tuấn Long kỳ hạ rạp chiếu phim ưu thế bài phiến. Có nhãn hiệu lâu đời Thiên Vương cùng Triệu Thanh Y, Di Khải Cang, Lưu Kiến Huy ba người mánh lới. Ở song song vị diện 2011 năm cũng là châm bạo điện ảnh thị trường. Ở đại niên mùng 1, lại có nàng vì nguyên tác tác giả, biên kịch cùng khách mời biểu diễn tân đuổi ra Kiếm Tiên truyền kỳ phát sóng. Hải Châu truyền hình hoa phá ký lục vốn to mua sắm bổn phiến. Làm nàng trước kiếm lời cái mãn bổn bát, Kiếm Tiên truyền kỳ vốn dĩ ở tuôn ra nàng là nguyên tác tác giả trước cũng đã ở trên mạng lửa. Lớn, tới rồi 7 tháng nàng thừa nhận đây là chính mình tác phẩm. Ở Weibo thượng chính mình tuyên truyền, liền đưa tới lớn hơn nữa lưu lượng. Tiếp theo chính là điện ảnh cải biên, một đường đại gia Trương Thần muốn diễn chính. Vẫn luôn xảo 2 tháng, ở 9 tháng bắt đầu quay, tiểu thuyết cùng điện ảnh làm người kiến thức đến nàng trừ bỏ đánh cuộc ở ngoài tài hoa. Vô luận là văn học, kỹ thuật diễn vẫn là đầu tư, Đổ Thành Phong Vân phá trồng hoa quốc ảnh sử ký lục được đến 13 tháng 500 triệu phòng bán vé. Này còn không bao gồm Internet truyền phát tin quyền cùng sản phẩm ngoại vi. Điện ảnh đầu tư phí tổn 1.200 triệu. Nàng công ty đầu tư 3.000 vạn, nàng cá nhân đầu tư 1.000 vạn, Di Khải Càng đầu tư 5.000 vạn, Lưu Kiến Huy đầu tư 1.000 vạn, còn lại còn có đạo diễn, biên kịch chính mình phân ly canh, đầu tư phương ở phòng bán vé thượng kiếm lời 5.500 triệu tả hữu chia làm. Hơn nữa quanh thân sản phẩm, tổng không phải ít với 700 triệu, vì thế... Bộ điện ảnh này làm nàng công ty cùng cá nhân thêm cùng nhau kiếm lời 2.500 triệu tả hữu. Mà phim truyền hình bản quyền cũng là làm đầu tư phiên bội. Nàng thượng nửa năm ở sòng bạc cuồng ôm 1 tỷ, 6 tháng cuối năm là các phương diện sự nghiệp nở hoa. Tổng cộng cũng có thể kiếm được 500 triệu, này còn không bao gồm dùng nguyên lai tài sản quản lý tài sản kiếm tiền. Có tiền, chỉ biết càng có tiền. Nàng đã đi vào như vậy làm người đỏ mắt ma chú. Cùng Triệu Thanh Y thương phản chính là, Mạc Tiểu Lỵ 2011 năm 6 tháng cuối năm quá đến cũng không thuận lợi. Nàng cho rằng nàng đều đã ở Vương Gia Hiên cùng Tô Bạch cảm tình xuất hiện vấn đề khi mang thai. Hơn nữa dọn tiến Vương Gia Hiên tân gia, chỉ chờ Vương Gia Hiên cùng Tô Bạch đều ký tên ly hôn. Nàng liền có thể gả cho Vương Gia Hiên, không nghĩ tới, ở tháng 11 khi, Vương Gia Hiên hướng nàng thẳng thắn, hắn cùng Tô Bạch lại hòa hảo, hơn nữa hắn đã quyết định không ly hôn. Mạc Tiểu Lỵ như tao điện giật, lúc ấy liền động thai khí. Nhưng là lúc ấy nàng còn dựa vào trong bụng hài tử tới yêu cầu Vương Gia Hiên lựa chọn nàng. Chính là Vương Gia Hiên nói cho nàng Tô Bạch mang thai 6 chu. Mạc Tiểu Lỵ thập phần kích động, này 1-2 tháng tới nay Vương Gia Hiên rất ít trở về. Nàng vốn là lo lắng hãi hùng, thai tương không xong, lúc này cảm xúc mất khống chế, nàng cực lực giữ lại, nhưng là được đến Vương Gia Hiên vô tình cự tuyệt. Hắn nói, ta là sẽ chiếu cố ngươi, nhưng cũng không có nói muốn cưới ngươi. Ta cùng Tô Bạch còn không có ly hôn, chúng ta còn giống như trước đây. Cái gì là trước đây? Trước kia chính là đường vĩnh viễn không thể gặp quang ngầm tình nhân. Vì cái gì? Vì cái gì nàng tổng nếu không đoạn mà cấp tiện các nữ nhân thoái vị? Mạc Tiểu Lỵ đã chịu kích thích mà sinh non, đưa hướng bệnh viện khi thai vị cũng không chuẩn. Mạc Mẫu cùng Vương Thái Thái cũng chạy tới bệnh viện. Mạc Mẫu một lòng cho rằng nữ nhi đã hoài thai cũng có thể cùng Vương gia kết thân. Kết quả đột nhiên biến thành như vậy. Mạc Tiểu Lỵ ở phòng sinh 2 ngày. Vào sản đạo lại nhất thời sinh không ra. Bác sĩ chỉ có dùng sức xoa bóp. Rốt cuộc sinh ra tới khi là cái hơi thở mong manh sinh non nhi. Mạc Tiểu Lỵ lại là hậu sản suy yếu cùng xuất huyết nhiều. Bác sĩ rốt cuộc cho nàng khống chế được, nhưng là nàng khó sinh bị thương thân mình, năm gần đây không nên mang thai, nếu không có ngại thọ mệnh. Vương Gia Hiên cùng Tô Bạch còn không có ly hôn, lúc này Tô Bạch mang thai liền càng sẽ không ly hôn. Liền tính là Vương Thái Thái, cũng không cần phải bức nhi tử ly hôn, chỉ vì cưới Mạc Tiểu Lỵ, Mạc gia nơi nào chịu bỏ qua, tới cửa tới muốn cái cách nói. Nhưng là Vương gia đối này là không nhận chướng. Này nam nữ việc, ngươi tình ta nguyện, không có gì làm cho bước. Nhưng là Vương gia vẫn là sẽ dưỡng Mạc Tiểu Lỵ hài tử. Đồng ý đem Vương gia Hiên căn hộ kia dùng để dàn xếp Mạc Tiểu Lỵ mẫu tử. Mạc Tiểu Lỵ liền ở trong nhà ở cữ. Dục nhi, một bên đau lòng với chính mình thượng vị kế hoạch thất bại. Một bên nhìn che trời lấp đất Triệu Thanh Y đương diễn viên. Tác gia, biên kịch, đầu tư người tin tức, mãi cho đến ăn Tết, điện ảnh chiếu phim hỏa bạo, phim truyền hình cũng là niên độ bạo khoản, bởi vì điện ảnh cùng phim truyền hình tuyên truyền yêu cầu. Nàng lại thường xuyên trên mặt đất TV tiết mục, cùng trong vòng nhân vật nổi tiếng chuyện trò vui vẻ, bởi vì cùng hào môn đại soái ca đánh cuộc vương gì khải càng tốt đẹp quan hệ cá nhân cùng ăn ý. Phá lệ đưa tới Lý Tuấn Long đã phát một cái Weibo. Cách xa nàng điểm, hơn nữa ba cái nắm tay. Xứng đồ là hai người ở TV thượng cùng khung ẩn tình hình ảnh. Đến nỗi phim truyền hình, bởi vì là cùng Trương Thần hợp tác, nàng tuy là khách mời, cũng là CP, Trương Thần vì tuyên truyền tân phim truyền hình, phụ một chương chính mình quỳ bàn phím hình ảnh, A còng Lý Tuấn Long, phụ văn, Lý Tổng. Ta không dám, này đó thao tác đều thượng hot sớt đề tài. Đối tác phẩm là tốt nhất tuyên truyền. Võng hữu đều kêu Lý Tuấn Long, giấm tổng. Điện ảnh, phim truyền hình hỏa bạo. Hơn nữa vốn dĩ chính là thế giới danh nhân. Phương Tây đại bài đồ trang điểm. Có trang phục hàng xa xỉ hướng nàng vươn cành ô liu. Nhưng tháng riêng vừa qua khỏi. Triệu Thanh Y liền chụp hai cái đại nhãn hiệu đại ngôn. Lại ôm 4.000 vạn lượng năm đại ngôn phí, nhãn hiệu liền mời nàng đi nước Pháp xem tú, lão công trừ thời gian cùng đi nàng làm, rất nhiều hội nghị vì thế sửa ở địa phương buổi tối dùng video phương thức giải quyết. Điều khiển từ xa công ty, ở tin tức truyền thông màn ảnh hạ, Triệu Thanh Y tựa như cái yêu tinh giống nhau, làm trời làm đất làm thiên quốc ngoại đi, nàng ở nước ngoài cư nhiên có rất nhiều nam fan. Bao gồm Tú Thượng gặp được một ít nước ngoài siêu sao đều biết nàng đánh cuộc vương cùng loại hoa. Nhà giàu số một phu nhân danh hào, nước ngoài danh nhân cùng nàng chụp ảnh chung sao, có không ít còn phát ở nước ngoài các loại xã giao truyền thông thượng. Khen nàng chân nhân siêu mỹ, rất cao hứng linh tinh, làm chồng hoa người trong nước cũng có chung vinh dự, cùng Triệu Thanh Y hơn nửa năm tới dạy dỗ lão công. Đóng phim điện ảnh, bán rượu vang đỏ, chế tác phim truyền hình. Đại ngôn xem tú, con có khoe giàu tư tư làm trời làm đất thao tác bất đồng. Mặc tiểu lỵ toàn bộ mùa đông, mãi cho đến tháng giêng, đều là lạnh thấu tim thống khổ. Nàng sinh hài tử, ở tại Mạc Gia, mẫu thân công tác vội, chỉ có Nguyệt Tẩu chiếu cố nàng. Vương Gia Hiên cơ hồ sẽ không tới Mạc Gia, bởi vì tới Mạc Gia, Mạc Gia người khẳng định sẽ phiền hắn. Hắn cùng Tô Bạch ở bên nhau. Tô Bạch ở làm bộ đột nhiên biết Mạc Tiểu Lỵ mang thai sự. Đã chịu đại kích thích, ở trong thống khổ bởi vì quá yêu hắn, lựa chọn tha thứ, ở Vương Gia Hiên trước mặt rất ít để hắn xuất quỹ sự. Này ước thúc không được Vương Gia Hiên bên ngoài phong lưu, nhưng là lại giữ gìn ở chính mình hôn nhân. Vương Gia Hiên cùng Tô Bạch hôn nhân có lẽ không tính củng cố, nhưng Mạc Tiểu Lỵ tuyệt đối không phải cái kia có thể thay thế Tô Bạch người. Đẳng cấp cùng Tô Bạch kém mấy tiệt, Mạc Tiểu Lỵ sinh hài tử sự nơi nào giấu được người. Cuối cùng vẫn là có đồng học biết nàng cấp Vương Gia Hiên sinh hài tử. Vương Gia Hiên cùng Tô Bạch ở Ngô Châu Đại học cũng không phải vô danh hạng người, cho nên đại gia cũng sẽ biết Mạc Tiểu Lỵ đương tiểu tam sự. Bởi vì Vương Gia Hiên lại là danh nhân Triệu Thanh Y bạn trai cũ, cho nên đại gia lại suy nghĩ Mạc Tiểu Lỵ lúc trước luôn là nói Triệu Thanh Y nói bậy. Này trong đó có cái gì mưu nị, cũng liền không nói cũng hiểu. Mà nhất ghê tởm chính là lúc ấy không ít người đều biết Mạc Tiểu Lỵ tự xưng là Vương Gia Hiên phát. Tiểu muội muội, Triệu Thanh Y đối nàng cũng không tệ là mân ni muốn nói từ trước Mạc Tiểu Lỵ cùng Vương Gia Hiên. Không có gì, trong trường học ai cũng không tin, Mạc Tiểu Lỵ đơn thân mụ mụ kiếp sống vừa mới bắt đầu. Mà Tô Bạch cũng đến vì chính mình tinh xảo tư tưởng ích kỷ lựa chọn chôn đơn. Nhật tử có đến háo, hai tháng trung tuần, Lý Tuấn Long đều cảm giác trong nhà nữ nhân làm xong. Còn không có đình tiêu mấy ngày, hôm nay hắn ra để kiến nghị, tháng tư không ra thời gian tới, hai người tổ chức hôn lễ. Kết quả, làm nữ cư nhiên cự tuyệt, Lý Tuấn Long hít sâu một hơi, hắn đại đa số thời gian lấy đức thu phục người, còn có bộ phận thời gian lấy tài hoa phục người, dư lại, xin tha, Lý Tuấn Long nói, lão bà, ngươi không phải thích tháng tư sao? Hôn lễ kéo đến đủ lâu rồi, Triệu Thanh Y lại nói. Chính là ta còn có cái quan trọng mộng tưởng không có thực hiện, Lý Tuấn Long nói. Có thể tổ chức hôn lễ lại thực hiện, Triệu Thanh Y nói. Chuẩn bị hôn lễ sẽ chậm trễ thời gian, cho nên hôn lễ có thể lùi lại. Sang năm lại tổ chức cũng đúng, Lý Tuấn Long hỏi. Chuyện gì so hôn lễ càng quan trọng? Thế vận hội Olympic ở 8 tháng. Đến lúc đó chúng ta đi Anh Quốc xem chính là, không phải xem Thế vận hội Olympic. Ta muốn tham gia Thế vận hội Olympic, xúc sắc giống như không phải áo vận hạng mục đi. Không phải xúc sắc, là thuật cưỡi ngựa. Ngươi thật sự điên rồi. Mã đều mua, hiện tại Tiểu Bạch cùng ta cũng quen thuộc. Vì cái gì không tham gia? Ngươi mua Tiểu Bạch là vì tham gia Thế vận hội Olympic. Lý Tuấn Long nhặt tròng mắt, cũng không phải, ta vốn dĩ liền rất thích cưỡi ngựa. Tả hữu đều là cưỡi ngựa. Nếu có thể đi cao cấp nhất sân thi đấu lưu một vòng, mới chết cũng không tiếc sao. Ngoặc kép, chú, thế giới hiện thực không phải như vậy thao tác, nguyên chủ, làm trời làm đất yêu cầu nàng là nhất định phải thực hiện. Bất quá nguyên chủ tư duy còn tới không được Triệu Thanh Y chiều rộng cùng chiều sâu. Nhưng tưởng xuyên đệ nhất thế khi, đệ Triệu Thanh Hà chính là giới thể thao siêu sao. Ở Na Ba đánh mười mấy năm cầu. Thế vận hội Olympic tham gia 4 giới, tuy rằng loại hoa đội một lần cũng không có đánh bại nước Mỹ đội. Nhưng đây là cỡ nào ngưu bức nhân sinh nha, ngược lại nàng cái này thì tỉ bình phàm nhiều, thực hiện cô bé lọ lem gả hào môn nguyện vọng sau. Đương nhiên cũng có thể nương hào môn thân phận đi làm người thường làm không được sự. Bằng không, chẳng lẽ nàng liền thật cùng trên mạng bình thường khoe giàu nữ giống nhau sao? Đương nhiên muốn so các nàng càng làm 100 lần, làm đến khác làm nữ làm không được sự. Lý Tuấn Long đỡ lấy Triệu Thanh Y bả vai, vẻ mặt cầu xin, Lão bà, ta sợ chính mình trái tim không tốt. Người suy xét một chút ta khỏe mạnh, Triệu Thanh Y nói. Nữ tử thuật cưỡi ngựa, quốc gia không có nhân tài. Cái này hạng mục, chúng ta là chỗ trống. Ta tự trả tiền mua mã dưỡng mã tham gia. Làm quốc gia đề cử ta tham gia tư cách tái. Ta lại đánh sâu vào Thế vận hội Olympic, nhưng là ngươi sẽ sao? Sẽ nha, Thịnh Trang vũ bộ cùng chướng ngại tái sao? Ta này nửa năm một có rảnh liền đi cưỡi ngựa còn không phải là nhìn xem có hay không khả năng sao? Ta xem có hy vọng, chuẩn bị đi Anh Quốc tập huấn nửa năm, ta cùng Tiểu Bạch sẽ nỗ lực, thể dục cục có thể đồng ý. Bọn họ có hồi phục, Tổng cục cục trưởng cùng thuật cưỡi ngựa hạng mục chủ nhiệm đã chịu ta mời tới Hải Châu làm khách. Hơn nữa xem ta cùng Tiểu Bạch, bọn họ ở cái này hạng mục thượng cũng là thiếu nhân tài thiếu điên nha. Ta cùng Tiểu Bạch sẽ không kém. Bọn họ hẳn là sẽ đồng ý đề cử ta đi tham gia tư cách tái, danh nhân cùng nhà giàu số một phu nhân. Chính là điểm này hảo. Nàng muốn liên hệ ai? Trung gian người sẽ không gạt, có thể thẳng tới thiên nghe, mà nhân vật trọng yếu nghe xong nàng thiên mã hành không? Sẽ không vứt bỏ không thèm nhìn lại, mà là sẽ tưởng nàng là nghiêm túc, việc này là được không? Tổng cục Lưu cục trưởng cùng Triệu chủ nhiệm là có kinh quan bộ tịch. Nhưng là nhận được Triệu Thanh Y như vậy mời, vẫn là quyết định tiến đến đánh giá, nhưng tưởng chỉ cần thực sự có tiềm lực, cái này áo vận chỗ trống hạng mục có thể bổ thượng. Cũng là hạng nhất chiến tích, đến Hải Châu khi, chẳng những có Triệu Thanh Y bản nhân tự mình tiếp cơ, còn đưa bọn họ đi 5 sao cấp khách sạn lớn xuống giường. Cho bọn hắn cũng giao phòng phí, buổi tối Triệu Thanh Y còn tự mình tiếp khách ăn cơm. Loại này cho không, hành vi lại một chút cũng không cho hai người chán ghét. Nàng chính là giá trị con người so với bọn hắn cao đến nhiều danh nhân nha. Người khác muốn cơ hội này đều còn không thể được đâu. Ăn ngon uống tốt khoản đãi sau. Ngày hôm sau buổi sáng ước định thời gian, liền có tài xế mở ra một chiếc Rolls Royce tới đón. Hai người đã chịu như thế lễ ngộ cũng là thụ sủng nhược kinh. Tới rồi chạy nuôi ngựa. Nhìn đến hai thất trạng thái thật tốt Anh Quốc thuần huyết mã. Chỉ sợ giá trị liền phải thượng trăm triệu đi. Thuật cưỡi ngựa là quý tộc vận động, không phải người bình thường chơi nổi. Ở cái này trên sân thi đấu, thường có các quốc gia thành viên hoàng thất tuyển thủ tham gia. Triệu Thanh Y ăn mặc một thân kiểu Tây cưỡi ngựa trang. Giới thiệu nàng mua hai con ngựa quá trình. Hai con ngựa là thông qua gì khải càng một cái Anh Quốc bằng hữu giật dây mua. Xuất từ Anh Quốc một cái trang viên, bổn thuộc về trung đẳng thiên thượng tư chất, đối phương báo giá cả đương nhiên là hơi cao, nhưng là càng tốt mã chính là giá trên trời. Cũng may mã còn ở vào thiếu niên thời kỳ, tính dẻo còn rất mạnh. Vương cục trưởng nói, Thanh Y nha, người này mã có thể hoàn thành Thịnh Trang vũ bộ sao? Hiện tại quốc nội cũng có thể đề cử vài tên vận động viên đi tham gia tư cách tái. Nhưng là bọn họ thông qua tuyển chọn cơ suất rất nhỏ. Triệu Thanh Y nói, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hồng nhưng thông minh, chính là ta lão công hắn không có không, bằng không hắn cũng huấn luyện nhìn xem, có thể hay không cưỡi Tiểu Hồng đi thi đấu, Triệu chủ nhiệm cũng nói. Này lâm thời, chúng ta cũng còn tìm không đến một người có thể là money, Triệu Thanh Y nói. Tiểu Hồng là ta đưa ta lão công mã. Ta không thể đem nó cho người khác cưỡi thi đấu, hai người nghe xong cũng không cấm cười cười. Thuật cưỡi ngựa là cái siêu cấp tiêu tiền hạng mục, nàng có thể tự chuẩn bị ngựa thất, chính mình huấn luyện, chỉ cần có thể luyện ra sân phơi. Trong cục đương nhiên là cầu mà không được, Vương cục trưởng nói, Thanh Y, nếu không ngươi chạy vội chúng ta nhìn Simonser Triệu Thanh Y này hơn nửa năm tới nay. Ở Hải Châu Nhật Tử. Chỉ cần có không đều sẽ tới cưỡi ngựa chạy nửa ngày. Huấn luyện tuy rằng không khẩn, nhưng là Tiểu Bạch đã có thể hoàn thành chướng ngại chạy. Thịnh Trang vũ bộ cũng có thể miễn cưỡng hoàn thành cơ bản bước đi. Nhìn Triệu Thanh Y chướng ngại chạy, một người một con sai lầm xác thật rất ít, tốc độ không thể nói đứng đầu, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không lót đế. Mà để cho bọn họ kinh diễm chính là Triệu Thanh Y thuật cưỡi ngựa thập phần thuần thục. ngồi ở trên lưng ngựa, vô luận mã như thế nào động tác, nàng đều có thể hài hòa mà tìm được cân bằng. Hơn nữa nàng thập phần yêu nhã, ở quốc nội căn bản tìm không thấy như vậy trình độ nữ tử. Vương cục trưởng đương trường đánh nhịp, có thể phái nàng đại biểu trồng hoa ra tham gia năm nay mùa hạ thế vận hội Olympic năm tháng thuật. Cưỡi ngựa tư cách tái, có thể hay không tiến vào thế vận hội Olympic muốn xem nàng chính mình. Nhưng là nhất định phải gian khổ huấn luyện, nếu là có thể thực hiện cái này hạng mục huy chương linh đột phá. Đó chính là đại đại vì nước làm vẻ vang. Chú, thế giới hiện thực không có đơn giản như vậy. Còn muốn tham gia league chuyên nghiệp, có thích phân mới được. Vì tránh cho thể dục mê đối tác giả thường thức sinh ra hiểu lầm. Nhân đây thuyết minh, nơi này là hư cấu song song vị diện. Triệu chủ nhiệm phụ trách theo dõi nàng đi Anh Quốc tập huấn sự. Tập huấn phí dụng là có thể chi trả. Quốc gia không cần mua mã. Ngày thường không cần dưỡng mã, tập huấn phí dụng tổng muốn ra, bằng không cũng kỳ cục, quốc gia đối thể dục sự nghiệp đầu nhập vẫn là rất lớn. Khác hạng mục chiếm dụng nhiều như vậy, này hạng nhất liền chiếm chút tập huấn phí dụng, hoa tiện nhân gian tháng tư thiên, Anh Quốc mẫu trang viên, một viết đứng ở nơi sân ngoại nhìn gian khổ huấn luyện giữa nài ngựa. Mỗi thành nàng đều sẽ huấn luyện đến kiệt sức. Lại mỗi ngày cùng Tiểu Bạch ở bên nhau giao lưu, gia tăng người cùng mã cảm tình. Ở cái này phong cảnh duyên dáng trang viên, cũng thường thường sẽ trời mưa, có khi vũ không lớn. Nàng cũng làm theo muốn hoàn thành một ngày huấn luyện, Mục Viết cảm thấy chính mình chưa từng có hiểu biết quá đã từng đồng sự. Chính mình hiện tại lão bản, nàng hành xử khác người, lại cá tính tươi sống, nàng ở siêu việt nàng chính mình. Rõ ràng ở đánh cuộc giới, điện ảnh văn hóa giới, thương giới, thời thượng giới nàng có thể càng thoải mái mà đạt tới thành công. Nàng lại muốn luyện thuật cưỡi ngựa, này thuật cưỡi ngựa phi một sớm một chiều có thể luyện thành. Cùng xúc sắc không giống nhau, xúc sắc nàng chỉ cần khống chế nàng chính mình là đến nơi. Mà thuật cưỡi ngựa chung nàng muốn khống chế ngựa, hơn nữa ngựa tính năng cũng khởi một nửa quyết định tác dụng. Cho nên, cứ việc ở trên sân thi đấu sẽ sáng lòa, huấn luyện lại là mỏi mệt mà buồn tẻ mà lặp lại lại lặp lại. Nàng thuật cưỡi ngựa thực hảo, nhưng cũng từng bởi vì vượt nhảy chướng ngại động tác quá khó không cẩn thận ngã xuống mã tới. Dính một thân thảo bùn, sau đó lau lau mạnh tay tân luyện, một viết có khi sẽ tưởng, nếu nàng giống nàng như vậy có tiền. Nhất định sẽ không lãng phí thời gian tại đây sự kiện mặt trên. Đều đã lãnh chứng, sớm nên chuẩn bị nữ nhân đều sẽ có mộng tưởng hôn lễ. Sau đó sinh một cái đáng yêu hài tử, hoặc là còn có rất nhiều tú có thể xê monster nàng lại hoàn thành một lần chướng ngại chạy huấn. Luyện, thuần mã sư Brian cho nàng chắc thời gian, hơn nữa vì hai điểm tiểu sai lầm khấu phân. Hắn cao hứng tuyên bố lúc này đây thành tích tham chiếu thượng một giới áo vận ký lục thành tích. Có thể tiến vào 15 danh cá nhân cuộc đua tái. Nàng cao hứng mà cùng ngựa ôm nhau, lại cùng Brian O'Mani một chiếc điện thoại vang lên, là quốc nội thể dục kênh phái tới phỏng vấn đoàn đội. Thể dục kênh cùng tổng cục quan hệ đương nhiên thực thân mật. Vì làm đại chúng biết quốc gia thể dục sự nghiệp nỗ lực. Hơn nữa đây là một cái tin tức nhiệt điểm, cho nên muốn tới phỏng vấn Triệu Thanh Y huấn luyện tình huống. Mục Viết là Triệu Thanh Y trợ lý, đương nhiên bồi Triệu Thanh Y, hiện tại biết nàng bồi lão bản ở Anh Quốc người đều thực cực kỳ hâm mộ nàng công tác. Thời gian dài ở tại phong cảnh duyên dáng Anh Quốc trang viên. Đây là rất khó đến trải qua, Mục Viết cũng cảm thấy chính mình may mắn đến không muốn không muốn. Chỉ cần bất hòa chính mình lão bản so, Mục Viết cùng Triệu Thanh Y chào hỏi, người sau làm nàng tiến đến tiếp đãi phóng viên, mà nàng còn muốn hoàn thành hôm nay cơ sở huấn luyện. Cứ việc hiện tại chướng ngại tái huấn luyện thành tích cũng chỉ có thể tiến vào 15 danh, mà thịnh trang vũ bộ thành tích phỏng chừng còn không thể tiến vào 25 danh. Nhưng là lì áo vận còn có 4 tháng, ngựa chỉ có càng huấn luyện càng siêu việt cực hạn. Triệu Thanh Y tin tưởng tiến bộ không gian vẫn là rất lớn. chỉ cần ở tháng 5 tư cách tái đạt được vé vào cửa. Nàng liền có điểm tin tưởng đạt được huy chương, ngẫm lại ở Xuyên Thành tiểu quả phụ báo thù kia một đời. Vượng tài đều là càng đến sau lại càng thông minh, sủng vật chỉ số thông minh đề cao cùng tố chất tiềm lực đề cao. Cũng là yêu cầu thông qua học tập cùng huấn luyện, bằng không, chúng nó không có tiếp xúc quá đồ vật, chỉ số thông minh lại cao cũng không thể không duyên cớ liền hiểu như thế nào là money triệu. Thanh y là kỵ thói quen nhiều ích tọa kỵ, tiểu bạch cùng những cái đó tọa kỵ so sánh với thật sự thực thiên chân. Giống một chương giấy trắng, nhưng là ưu điểm chính là học tập kiên nhẫn hảo, đối nàng thực ỷ lại, phóng viên đều là sấm rền gió cuốn. Mục viết qua đi chiêu đãi một hàng ba cái phóng viên. Đạo diễn, người chủ trì, nhiếp ảnh gia, mục viết tưởng thỉnh bọn họ trước nghỉ ngơi. Nhưng là bọn họ kiên trì muốn đi sân huấn luyện nhìn Simonser, đây chính là trồng hoa dạ ương. Coi nha, mục viết cảm thấy chính mình hẳn là thói quen. Nàng hiện tại cùng với sau này tiếp xúc người nhiều là có địa vị. Nàng không bao giờ là cái kia ở phía sau mẹ thuộc hạ lớn lên cái gì đều phải làm đệ đệ nữ sinh. Cũng không phải mậu dịch trong công ty một cái bình phàm thận trọng từng bước nghiệp vụ viên. Nàng là Triệu Thanh Y trợ thủ, có cái này thân phận, đến nào người bình thường đều phải lễ kính ba phần. Một viết kinh bọn họ dẫn đường, trang viên người làm vườn mở ra bảo vệ môi trường xe điện tái bọn họ tới rồi lâu đài phía sau sân. Huấn luyện mà, lúc này Triệu Thanh Y chính thân thiết vỗ về Tiểu Bạch cổ. Cổ vũ Tiểu Bạch nhẹ ném cái đuôi, đối nàng sát sát ai ai. Một bộ cầu sủng ái đáng yêu bộ dáng, một người một con ngựa lại huấn luyện một lần tiêu chuẩn chướng ngại chạy. Thân xuyên anh luân phong cách màu lam cưỡi ngựa trang nữ tử chặt chẽ ngồi ở trên lưng ngựa. Một tiếng bắt đầu ra lệnh, nàng phục thân thể bay nhanh dục ngựa chạy ra. Con ngựa trắng bay lên, vượt qua từng đạo chướng ngại, có cao tới 1,6 mét lan can, tường cao, làm người xem đến trong lòng run sợ, e sợ cho kia chướng ngại chiết mã chân, nhưng là soái khí nghiêm túc nữ nài ngựa khống chế hảo ngựa. Phóng viên ba người tổ xem đến tâm trí hướng về, cảm thấy lúc này đây phỏng vấn cực có ý tứ, huống hồ, đối phương trên đầu vốn dĩ liền có quá nhiều danh hiệu. Bọn họ tuy rằng là đường đường trồng hoa ra CCTV phóng viên, nhưng là gặp gỡ đánh cuộc vương, nhà giàu số một phu nhân, bọn họ vẫn là muốn hảo hảo giao cái bằng hữu. Triệu Thanh Y hoàn thành một lần huấn luyện, Brian lại kêu quá tuyệt vời. Triệu Thanh Y minh bạch, tham chiếu thành tích là có thể chạy 15 danh trong vòng. Nàng xuống ngựa, cùng Brian tiếp đón sau, lại qua đây hướng phóng viên vấn an. Đạo diễn Thái Khôn giới thiệu nói, chúng ta cũng là thông qua tổng cục giới thiệu, mới biết được Triệu nữ sĩ ở luyện cái này hạng mục. Cái này hạng mục xưa nay là chúng ta nhược hạng, trường kỳ không người có thể thông qua tư cách tái, không nghĩ tới là Triệu nữ sĩ có như vậy hùng tâm tráng trí. Chú, không cần hoàn toàn sử dụng thế giới hiện thực chức nghiệp tích phân quy định. Tiểu thuyết song song thời không? Không cần miệt mài theo đuổi. Triệu Thanh Y tháo xuống mũ, hơi hơi mỉm cười, thể dục cạnh kỹ là ta mộng tưởng, có cơ hội này, ta cũng thật cao hứng. Phóng viên ba người tổ lần này làm chính là thực sinh hoạt hóa phỏng vấn. Triệu Thanh Y trước mang theo bọn họ dạo sân huấn luyện mà. Nói chính mình một ngày huấn luyện nội dung, còn có giáo luyện cùng trợ thủ, Triệu Thanh Y cũng giới thiệu nàng chính mình ái câu Tiểu Bạch. Mọi người xem hai con ngựa bộ dáng thần tuấn, hình thể yêu nhã cường tráng, cũng không cấm thập phần yêu thích, tiểu hồng chủ nhân vô pháp tham gia, lại cũng là tại đây đương bồi luyện, bình thường sẽ có thuần mã sư cưỡi nó lưu. 4 ngày sau, trồng hoa ra CCTV kênh báo thả nối thẳng áo vận đặc biệt đưa tin. Tiết mục dùng tới hạ 2 tập thời gian tới giảng thuật cưỡi ngựa vận động cùng lúc này đây trồng. Hoa ra ở cái này hạng mục thượng khởi bước, mà phái hướng thế vận hội Olympic thuật cưỡi ngựa tuyển thủ thế nhưng liền Triệu Thanh Y. Khó trách này 2 tháng nàng biến mất ở công chúng trước mặt. Thế nhưng là đi đã làm cái này, CCTV phóng viên đều là tài hoa hơn người, bọn họ dùng kể chuyện xưa hoặc là tiếp cận với chân nhân Tú Phương thức giới thiệu Triệu Thanh Y. Cùng nàng chiến hữu Tiểu Bạch chuyện xưa, Tiểu Bạch là nàng hoa bao nhiêu tiền thác gì Khải Càng bằng hữu mua. Năm nay mau 5 tuổi, nó tính tình đáng yêu, chăm chỉ, trung thành, là Triệu Thanh Y, nhi tử. Mỗi ngày huấn luyện, nàng 5 giờ rưỡi liền phải rời giường. Lúc này thiên còn không có lượng, tháng tư Anh quốc sáng sớm, thiên còn thực lãnh, nàng liền phải làm thân thể các phương diện chuẩn bị vận động cùng thể năng huấn luyện. Buổi sáng 7 giờ rưỡi dùng vận động viên dinh dưỡng bữa sáng. Hơn phân nửa cũng không hợp nàng khẩu vị. Ở mặt đối mặt phỏng vấn chung, nàng trả lời phóng viên vấn đề. Ta muốn ăn cái lẩu. Rất muốn, nàng nói được thực động tình. Nhưng ta biết ta hiện tại ăn, có lẽ sẽ hối hận cả đời, đúng vậy. Có rất nhiều người không xem trọng, hoặc là mà nói, ta có tiền, mới có thể làm, nhưng là người sống cả đời. Mộng tưởng vẫn là phải có sao. Ta tuy rằng không có thực hiện mộng tưởng, lại ở mộng tưởng trên đường, ở đánh cuộc giới ta đã bò tới rồi đỉnh. Nhưng là xúc sắc, bài poker, bài 9 chưa đi đến nhập thế vận hội Olympic. Bằng không ta khẳng định đoạt giải bài, thế gian không có nếu, ta đành phải tuyển ta thích hạng mục từ đầu luyện, ta nửa năm không có thời gian đi quản ta không. Ti, người khác tìm ta hạng mục, đương nhiên cũng tìm không thấy ta người, chuyện này không kiếm tiền, dưỡng mã thực tiêu tiền, nhưng cũng không phải sở hữu sự đều có thể dùng tiền tới cân nhắc. Ta hy vọng làm mọi người xem đến chúng ta trồng hoa ra người có thể làm được, đúng vậy. Ta ở Anh quốc không có thời gian bồi người nhà, nhưng bọn hắn cũng là duy trì ta. Đây là một kiện rất có ý nghĩa sự, ta thực cảm tạ bọn họ. Trồng hoa ra Phổ La đại chúng lại bị Triệu Thanh Y bậc lửa bát quái nhiệt độ. Ở các đại xã giao trang web đưa tới vô số thảo luận. Mà Ngô Châu Đại học bạn cùng trường nhóm cũng đều giống bị tiêm máu gà giống nhau. Bái gia Triệu Thanh Y từ trước phỏng vấn, nàng công bố ở đại học không có chi tâm bằng hữu, cũng khiến cho mặt khác trên dưới mấy giới bạn cùng trường nhiệt liệt thảo luận. Đánh cuộc vương thế giới, phàm nhân vô pháp minh bạch, lúc trước nàng vì cái gì bên ngoài ngữ hệ không có được đến chi tâm hảo bằng hữu. Bởi vì nàng cùng người khác không giống nhau, nàng là vịt con xấu xí, vô pháp được đến thật vịt lý giải. Ta biết, lúc trước ngoại ngữ hệ rất nhiều bạn cùng trường đều sau lưng nói nàng là tiện kỹ nữ. Nàng như thế nào còn có thể đương các nàng là bằng hữu đâu. Chỉ có thể cho vương chi miệt thị, ghét nhất loại người này, lại không hiểu biết nhân gia, sinh viên giống cái vô tri hương phụ giống nhau. Động bất động liền cảm thấy chính mình là thượng đế, nơi nơi cho người ta dám kỹ nữ, nhân gia chẳng lẽ đoạt nàng nam nhân, đem chính mình nam nhân tiến không phải được, gì sự đều không có, nhưng có cái gì tư cách dám kỹ nữ. Trên lầu, vốn dĩ chính là không có gì người muốn, nếu còn động bất động tiến nam nhân, cái nào nam nhân sẽ thu, làm các nàng dám đi thôi. Các nàng cả đời tiền đồ chính là sống ở thế giới của chính mình nơi nơi dám kỹ nữ. Các nàng tiêu chuẩn có thể được đến ai thừa nhận? Trường học, quốc gia, trên lầu, ta có thể trả lời ngươi. Chỉ biết được đến các nàng chính mình quần thể tán thành. Mà đây là nhất bang cái gì quần thể đâu. Tóm lại, không có gì đại tiền đồ, nhân phẩm lại ti tiện. Không sai, có rảnh mắng không hiểu biết người là kỹ nữ. Vậy so kỹ nữ quyên càng nhiều tiền cấp trường học nha. So nàng nạp càng nhiều thuế nha. So nàng nói càng tốt ngoại ngữ. So nàng càng sẽ vì quốc làm vẻ vang nha. Làm không được nói có cái gì thể diện cho nhân gia dám kỹ nữ. Này một đợt Ngô Châu Đại học diễn đàn lửa nóng. Rốt cuộc vẫn là có cảm kích nhân sĩ tin nóng Triệu Thanh Y lúc trước bị dám kỹ nữ là từ ai bắt đầu. Chính là cùng viện hệ cùng năm cấp bạn cùng trường Mạc Tiểu Lỵ. Mà Mạc Tiểu Lỵ cùng Triệu Thanh Y có cái gì ân oán đâu. Có thể truy đến trường học mỹ nữ bảng xếp hạng, lại có thể ngược dòng đến nàng, phát tiểu ca ca, học trưởng giáo thảo kiến trúc hệ Vương Gia Hiên. Đuổi theo Triệu Thanh Y, nương một đám chỉ biết ghen ghét nữ sinh cho nhau liên kết chửi bới làm vui. Triệu Thanh Y lại không có không lý các nàng. Vì thế nàng đã bị định kỵ nữ, ba năm ni mà Mạc Tiểu Lỵ hiện trạng thế nào đâu. Nàng mới vừa cho nàng thuần hữu nghị, thuần huynh muội tình, phát tiểu ca ca Vương Gia Hiên sinh đứa con trai. Còn có người hảo tâm ghi chú, Vương Gia Hiên thê tử là hiện tại trường học ngoại ngữ hệ Tô Bạch Lão Sư. Hiện tại Tô Bạch Lão Sư cũng mang thai, Mạc Tiểu Lỵ mới là thật tiểu tam, lại vừa ăn cướp vừa la làng. Một đám bạn cùng trường phen lục soát ra Mạc Tiểu Lỵ xã giao hào. Ở nàng xã giao hào thượng hỏi lại vả mặt, Triệu Thanh Y phen hậu viên đoàn người ước định, không mắng thô tục, chỉ liệt sự thật chất vấn. Mạc Tiểu Lỵ lập tức đều có mấy ngàn nhắn lại chất vấn. Liên quan cùng Mạc Tiểu Lỵ giao hào phó lệ, Trương Văn đều bị này đó bạn cùng trường võng hữu lan đến hỏi đến. Còn có Triệu Thanh Y lúc trước lạnh nhạt bạn cùng phòng nhóm Mân Y trong khoảng thời gian ngắn. Bởi vì nhiệt độ, này tin tức từ Ngô Châu Đại học khuếch tán đến Internet nhiệt điểm. Cả nước võng hữu bởi vì quan tâm Triệu Thanh Y tin tức. Đã biết như vậy nội tình, Mạc Tiểu Lỵ lúc trước cấp Triệu Thanh Y giám, kỹ nữ. Hiện tại chính mình đương tiểu tam, liền tư sinh tử đều sinh. Cả nước đầu óc bình thường nữ tính võng hữu chỉ cảm thấy bị như vậy sự cấp ghê tởm tới rồi. Cũng sôi nổi đối sự kiện làm ra bình luận. Đầu tiên, Vương Gia Hiên là cha nam là nhất định. Tiếp theo, năm đó hắn đi lưu học ném xuống Triệu Thanh Y. Tô Bạch ở nước Mỹ đương kẻ thứ ba. Cho nên Triệu Thanh Y cùng hắn chia tay. Cuối cùng, thật tiện kỹ nữ là Mạc Tiểu Lỵ. Nhân gia kết hôn còn đi sinh hài tử thượng vị. Không có bình thường nữ tính sẽ duy trì Mạc Tiểu Lỵ. Tuy rằng Mạc Tiểu Lỵ ở trên mạng nhất hắc hỏa, nhưng là Vương Gia Hiên cũng là cha nổi danh, bị thịt người ra tới. Kết quả có hộp đêm muội tử tuôn ra ảnh chụp nàng ngủ quá Vương Gia Hiên. Đây là muốn mượn cơ thành danh, bởi vì Triệu Thanh Y quá nổi danh. Hải ngoại người hoa võng hữu cũng ở chú ý, trong đó liền có nhận thức Tô Bạch. Ở trên mạng tin nóng Tô Bạch trong nhà phá sản. Việc này vừa ra, Tô Bạch mặt mũi cũng quét rác. Hiện tại nàng còn mang thai, còn có trường học công tác. Nàng hiện tại không thể không công tác. Nếu mất đi công tác, nàng bài mặt liền căng tiểu. Chỉ có đỉnh bọn học sinh khác thường ánh mắt đi học. Lại khó có tự tin ở học sinh cùng đồng sự trước mặt trang bức. Rockefeller tuổi trẻ khi gặp được suy sụp mà lĩnh ngộ ra. Chỉ có chính mình trở nên cường đại vô cùng, địch nhân xa xôi không thể với tới, mới là đánh vào địch nhân trên mặt nhất vang cái tát. Cho nên hắn thành công, làm đã từng người cạnh tranh cùng khinh thường người của hắn theo không kịp. Lý Tuấn Long sớm lĩnh ngộ ra, cho nên hắn có hiện tại địa vị, Mạc Tiểu Lỵ ở nhà đều bị cha mẹ, đệ đệ ghét bỏ, mà nhi tử thân thể lại không tốt. Vương Gia Hiên trừ bỏ mỗi tháng cấp 2 vạn đồng tiền cái gì đều mặc kệ. Mạc Tiểu Lỵ không có xã giao, ngày thường cũng lên mạng, lúc này nhìn đến trên mạng mấy tin tức này, đã chịu cực đại kích thích. Mạc Tiểu Lỵ nhìn những cái đó nói nàng vừa ăn cướp vừa la làng thật kỹ nữ võng hữu. Cảm nhận được Internet công kích lực lượng, rốt cuộc bị chính mình đã làm sự phản phệ, nàng đã chịu cực đại kích thích. Nhịn không được ở trên mạng cùng võng hữu dùng sức dỗi. Nhịn không được mắng, Triệu Thanh Y chính là lục trà kỹ nữ Bạch Liên Hoa. Nàng câu dẫn Gia Hiên sự chính là rất nhiều người đều nhìn đến. Cố ý ở hắn cách đó không xa té xỉu. Không phải tiện kỹ nữ nơi nào làm được ra tới. Võng hữu nhìn đến cái này thật kỹ nữ còn có mặt mũi ra tới. Không cấm cùng dỗi. Thật kỹ nữ còn có mặt mũi tới ác nhân trước cáo trạng. Thật kỹ nữ lại không cần mặt, ngươi lại không phải nàng. Ngươi biết nàng là giả vượng. Ta là giáo y, năm đó ta nhìn đến Triệu Thanh Y sắc mặt tái nhợt. Thân ra mồ hôi, không giống giả vượng, mang theo ngươi tư sinh tử sinh hoạt đi. Thật là, ta đều nhịn không được từ đáy nước toát ra tới nói vài câu. Đầu tiên, Triệu Thanh Y có hay không câu dẫn Vương Gia Hiên trước đó không thảo luận. Chúng ta giả thiết Triệu Thanh Y câu dẫn Vương Gia Hiên. Kia nữ sinh lại không thể lấy đảo truy nam sinh sao? E ngại ngươi Mạc Tiểu Lỵ chuyện gì? chưa từng có nghe nói qua ở trường học khi, người mặc tiểu lỵ là Vương Gia Hiên thừa nhận bạn gái. Lúc ấy Vương Gia Hiên là độc thân, giả thiết Triệu Thanh Y thật sự thực thích hắn, nàng dũng cảm theo đuổi làm sao vậy? Nếu theo đuổi chính mình ái mộ người chính là câu dẫn, nên bị mắng, như vậy nữ toàn đương ni cô, nam toàn đương hòa thượng hảo, người truy thất bại liền xem không được người khác thành công. Người khác thành công chính là kỵ nữ, liền chuẩn ngươi thành công. Ngươi nếu thành công chính là tiên nữ. Vậy ngươi có bản lĩnh đem khắp thiên hạ nam nhân đều dán lên chỉ cho ngươi truy nhãn sao? Ai cho ngươi dũng khí? Làm người là cái gì logic? Rác rưởi chính là rác rưởi. Tầng cao nhất thượng hai vị. Nói được quá đúng, nói đến cùng, lúc ấy Mạc Tiểu Lỵ là chính mình thích Vương Gia Hiên. Xem không được Vương Gia Hiên thích người khác thôi. Ta là nam nhân, ta đều cảm thấy mà quá ghê tởm ni nếu là ta. Có Triệu Thanh Y như vậy nữ thần đảo truy ta nói. Quá hạnh phúc, ta nhất định đối nàng hảo. Nhưng là Mạc Tiểu Lỵ loại này vẫn là thôi đi. Trên lầu, thiếu nằm mơ, thiên không hắc, ha ha. Mạc Tiểu Lỵ một người nơi nào là này đó bạn cùng trường đối thủ. Nàng ở trên mạng chửi bậy chỉ là biểu hiện ra nàng là cái cuồng loạn đoạt nam nhân thất bại. Cuối cùng dính không bỏ. Ở nam nhân kết hôn sau còn muốn bỏ giường. Sinh hạ tạp chủng kẻ điên. Triệu Thanh Y lúc trước tưởng gây xích mích Tô Bạch đi cùng Mạc Tiểu Lỵ trình diễn chính thất đánh. Tiểu Tam tiết mục báo thù mà không được. Cũng liền từ bỏ xem cái loại này diễn tâm tư. Các nàng cách sống cũng là làm cho người ta không nói được lời nào. Nàng đi bước một siêu việt chính mình, hiện tại tham gia cái áo vận, là có thể đem nhiệt độ phóng xạ như vậy xa, dẫn phát bạn cùng trường thảo luận cùng nghiên cứu. Kết quả đem Vương Gia Hiên, Mạc Tiểu Lỵ, Tô Bạch đều liên lụy vào được, nàng hết chỗ chê chân tướng. Bạn cùng trường các võng hữu nhưng thật ra nghiên cứu ra tới. Mạc Tiểu Lỵ cấp Vương Gia Hiên sinh hài tử chính là chống chế không xong. Thật là ứng Lý Tuấn Long một câu, nàng đời này liền điểm này tiên đồ, xem nàng bao lâu xong, hiện tại Lý Tuấn Long cũng là đi theo lão bà bước chân tới rồi Anh Quốc. Đối công ty khống chế đều chọn dùng hiện đại công nghệ thông tin hoàn thành. Đương nhiên, hắn tới Anh Quốc, vẫn là có trợ lý cùng nhân viên công tác cùng đi. Rốt cuộc sự tình không thể thiếu. Mà hắn mỗi ngày chiều buổi chiều nửa ngày thời gian bồi Triệu Thanh Y huấn luyện. Hắn thuật cưỡi ngựa không tốt, chỉ có cưỡi tiểu hồng vòng quanh, nhìn lão bà ở tiêu chuẩn nơi sân anh tư táp sảng. Lý Tuấn Long vô hạn thỏa mãn, Triệu Thanh Y huấn luyện 5 lần tịnh trạng vũ bộ, người cùng mã đều có chút mệt mỏi. Mới đình chỉ, xuống ngựa tới, vỗ vỗ tiểu bạch cổ, uy nó ăn đường, Lý Tuấn Long đã đi tới. Nói, ta nghe nói 50 dặm anh ngoại có cái lâu đài cổ trang viên cổ y bán ra. 4.000 vạn bảng anh, ngươi cảm thấy có lợi sao? Triệu Thanh Y nói, có trang viên đều là nhãn hiệu lâu đời quý tộc nha, Lý Tuấn Long nói. Quý tộc cũng muốn sinh hoạt, lâu đài cổ không có người giữ gìn, trang viên cũng không có sinh ra kinh tế nơi phát ra. Này giống này trang viên. Không phải là dựa tiếp đãi chúng ta huấn luyện kiếm tiền sao? Anh Quốc rất nhiều quý tộc rất có tiền, nhưng là nghèo túng cũng không ít. Triệu Thanh Y hỏi, 4.000 vạn bảng anh không phải số lượng nhỏ. Cái kia trang viên có bao nhiêu đại? Lý Tuấn Long nói, 90 mấy vạn thước anh. Không tính đại, bất quá dưỡng mã phi ngựa vẫn là đủ. Lâu đài cổ có 1 vạn thước anh tả hữu, cũng không lớn, bên trong tương đối cũ. Yêu cầu sửa chữa, chú, một thước anh bằng 0.0929 mét vuông. Triệu Thanh Y vỗ về tiểu bạch, nói, kia lại phải bỏ tiền nha. Lý Tuấn Long lại nói, chờ chúng ta có hai tử, ta muốn cho bọn họ ở Anh Quốc tiếp thu tốt nhất giáo dục. Dù sao muốn mua bất động sản, liền mua trang viên tính, Triệu Thanh Y nói, ngươi hiện tại có thể rút ra tiền nhàn rỗi sao? Trên tay hắn tiền mặt đều dùng nhiều ở trên người nàng. Công ty cổ phiếu không thể vứt bộ hiện, đây là 400-500 triệu tiền mặt nha. Đương nhiên có thể dùng thẻ tín dụng, nhưng là Triệu Thanh Y biết này muốn nhiều chi ra nhiều ít. Triệu Thanh Y cười cười, nói, không vội lạp, chờ ngươi cuối năm được đến cổ phiếu chia hoa hồng thu vào lại suy xét đi, dù sao. Nàng chính mình là không suy xét ra tiền mua, mua phòng mua đất là nam nhân sự, nàng là một cái tiểu nữ nhân. Hết chương.